bé ơi mơ gì thế em, mà sao đôi mắt em trông vào xa xăm, cớ sao không nhìn thấy anh, từ lâu đang ngắm em xinh như một thiên thần. Ghét ghê ai cần biết anh, người ta đang ngắm muôn hoa vào mùa xuân, với bao nhiêu là ý thơ, bỗng anh làm tan ước mơ. Người yêu em hãy xin đừng nói câu hờn dỗi, trong anh xuân sang, anh là gió em là nắng, bay khắp dương gian cho mùa đông kia lời ta để xuân huy hoàng. Mùa xuân đang đến cho nhìn sắc hoa rực rỡ, cho đón em thơ vui đùa với trong ngày mới, cho lứa đôi ta một nghìn năm không rời xa và tình cảm thêm thiết tha. Ngất ngây trong tình đắm say, người yêu em hỡi ước mơ gì hôm nay? Ước mơ em nhỏ bé thôi, cầu cho thế giới vui trong an bình muôn đời. Chắc em cũng từng ước ao, rồi đây ta sẽ đón xuân nơi biển trăng sao. Ước mơ em thật lớn lao, mà đôi mình đang dối nhau. Dạ, cả nhà vỗ tay cùng với Nhi và anh Khanh được không ạ? Em cảm ơn. Bé ơi mơ gì thế em, em mơ về anh mà sao đôi mắt em trông vào xa xăm, cớ sao em không nhìn thấy anh, em thấy hết rồi, từ lâu đang ngắm em xinh như một thiên thần. Ghét kia ai cần biết anh, sao vậy, người ta đang ngắm muôn hoa vào mùa xuân, với bao nhiêu là ý thơ, bóng anh làm tan ước mơ. Người yêu em hãy xin đừng lắc câu hờn dỗi, trong anh là gió em là nắng, bay khắp dương gian trong mùa đông khi lời tan để xuân huy hoàng. Mùa xuân đang đến trong nhìn sắc hoa rực rỡ, cho đám em thơ vui đủ mới trong ngày mới, cho lứa đôi ta một nghìn năm không rời xa và tình cảm thêm thiết tha. Ngất ngây trong tình đắm say, người yêu em hỡi ước mơ gì hôm nay? Ước mơ em nhỏ bé thôi, sao nè, cầu cho thế giới vui trong an bình muôn đời. Chắc em cũng từng ước ao, rồi đây ta sẽ đón xuân nơi miền trăng sao. Ước mơ em thật lớn lao, mà đôi mình đưa